Thập nhị thánh thú cung, chương 48, truy tìm vũ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng dưới nhanh chóng có cảm giác đau quặn, sương mù dày đặc bên sườn núi đập vào mặt, cuồng phong bên tai như tiếng oan hồn thấp giọng rít gào, gió rét mãnh liệt như lưỡi dao cắt vào da thịt. Cố Thính Ngữ chợt lóe lên trên vách núi là một loạt hình ảnh giống như phim nhựa. Cố Thính Ngữ nghe thấy trái tim bản thân đang kịch liệt nhảy lên, trong chớp mắt dường như xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng hắn đã không còn thời gian quay đầu lại để tỉ mỉ tìm kiếm. Sương gió trước mặt đâm tới làm hai mắt Cố Thính Ngữ đau nhức, hắn vô lực khép mắt lại. Trên vách núi cỏ dại đá vôn có ở khắp nơi, những con thú trượt chân rơi xuống đây chỉ còn lưu lại những xương sọ đáng sợ. Chúng nó vĩnh viễn phải ở lại đáy cốc này, tựa hồ như tiếng thét một lần nữa vang lên trong thâm cốc này. Theo hướng mà Cố Thính Ngữ rơi xuống chính là một khối cự thạch sắc bén đang chờ đợi. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh không cùng phương hướng đồng thời bay nhanh tới. Không, ta muốn đem tất cả những gì trọng yếu khóa ở bên mình, cả đời cũng không buông tay. Tộc trưởng, ta muốn ngôi sao kia. Đứa ngốc, chờ cánh của ngươi mọc đủ, ngươi có thể bay lên hái sao rồi. Ân, chúng nó đều là của ta. Chấm, lộ rõ lòng tham, ha ha, nếu vậy, ngươi phải nhanh chóng luyện bay a. Tộc trưởng sùng nịch cười nói. Tộc trưởng, ta có chuyện này. Lương Nguyệt nho nhỏ ngồi bên sườn núi, bỗng nhiên thấy bầu trời chiếu ra tàn quang màu đỏ như máu, chưa bao giờ thấy qua cảnh này khiến y ngơ ngác quên đi cả điều muốn nói. Tộc trưởng, Lương Ngụy ớt theo tiếng gọi nhìn thấy một trưởng lão của vũ tộc đang gấp gáp bay tới là Mộc Hoa. Thấy màn trời huyết hồng, sắc mặt của tộc trưởng đột biến, y nhìn Mộc Hoa hỏi. Phát sinh chuyện gì vậy? Mộc Hoa vừa chạm đất đột nhiên trong tâm bất ổn mà ngã xuống, tộc trưởng ôm cổ Mộc Hoa lo lắng quát. Ngươi làm sao vậy? Ngô, Minh Lễ, bị trộm, cha tước nổi giận, bọn họ nói. Là do vũ tộc làm. Minh Lễ, chính là 10 hạt châu trong suốt do nước mắt của chính thần trong thời thượng cổ hóa thành. Đang nói chuyện, đám mây huyết hồng xa vời cuồn cuộn lan tràn, chu tước bay lượn trên đám mây giấy lên biển lửa vạn trượng, oán khí cuồn cuộn cùng mùi khói bốc lên ngút trời. Đối mặt với thế tiến công như trẻ tre của chu tước, lực lượng nhỏ bé của vũ tộc tụ lại một chỗ tạo thành một đạo tường thành màu đen bảo vệ lãnh địa của bọn họ. Rát, tiếng rên rỉ thê lương quanh quẩn trong ngọn lửa cháy lớn, những chiếc lông chim màu đen bay tán loạn giữa trời đất, một nhóm lại một nhóm chiến sĩ vũ tộc lần lượt táng thân trong biển lửa. Mộc Hoa, ngươi đem tất cả bọn nhỏ trốn đi. Tộc trưởng triển khai đôi cánh hắc sắc của mình tới cực đại, đáy mắt lưu động tới dị quang hồng sắc kia. Không, khái, Lương Nguyệt bị khói đen đặc làm bị sặc, y liều mạng nắm tay tộc trưởng, cái trán kịch liệt lay động. Lương Nguyệt, giữa chiến trường đẫm máu, hỏa quang chiếu sáng con ngươi thâm thúy của tộc trưởng, hắn ngồi xổm xuống nắm bả vai Lương Nguyệt nói. Nếu như ngươi có thể sống qua kiếp nạn này, chỉ mong ngươi sẽ hiểu được có rất nhiều thứ trên đời này không phải bởi vì ngươi nhất định muốn có mà có thể có nữa. Tộc trưởng, là ta, nước mắt bị chặn ở cuống họng, trong không khí tràn ngập vị đạo của tử thi bị thiêu cháy. Được rồi, tộc trưởng cắt dứt lời y, bởi vì hiện tại con nói gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng đứng lên nhìn Mộc Hoa tùy ê vọng mà thâm tình nhìn hắn. Ta đi đây, Mộc Hoa cúi đầu túm lấy cánh tay đang kéo không tha tộc trưởng của Lương Nguyệt, dầu dĩ đáp một tiếng. Đã biết, khói bốc lên sau lưng, cấm thuật sắc bén như thiểm điện từ bốn phía quét tới. Mộc Hoa mang lũ trẻ bay tới vùng đất an toàn, hắn ôm Lương Nguyệt còn không chịu bay đi vào trong ngực. Lương Nguyệt cảm giác được đôi tay của Mộc Hoa run lên, một chút dịch thể lạnh lẽo rơi xuống trên mặt y, bầu trời đỏ đậm không có mưa, này nhất định là lệ của Mộc Hoa. Tất cả những chiến sĩ còn lại của vũ tộc đang dùng thân thể yếu đuối của bọn họ chống lại thế tiến công của chu tước, những tiếng kêu thảm thiết xé rách tâm can như mũi dao cắt vào trái tim Lương Nguyệt, gắt gao tựa vào lòng Mộc Hoa, y không rõ là ai đã ngã xuống. Là ai sắp sửa diệt vong, y chỉ biết sở dĩ ngày hôm nay vũ tộc gặp phải tai ương ngập đầu này, tất cả đều là do một mình y gây ra. Lửa lớn ở phía sau dữ dội dâng cao, một hỏa cầu thật lớn đột nhiên nổ mạnh, toàn bộ sinh linh ở những chỗ mà cường quang này chiếu tới đều trở thành tro tàn. Mộc Hoa cả người rung động, bỗng nhiên rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn cật lực thở hổn hển nói với mọi người, bay về phía trước đi, ở đó có một cái vực, các ngươi bay trốn xuống đó là an toàn rồi. Xa xa chu tước đột phá vòng vây, trong ngọn lửa cháy mạnh chỉ còn sót lại vài điểm hắc sắc ít ỏi. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta cho rằng những hạt châu này là ngôi sao rơi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, nước mắt Lương Ngụy ớt rơi như mưa. Trả lại cho hắn, ta trả lại cho hắn, cầu hắn để tộc trưởng quay về có được hay không? Mộc Hoa quỳ rạp trên mặt đất thấp giọng thở hổn hển, cố sắc lắc đầu. Quá muộn rồi, Lương Nguyệt. Ngươi, y là vũ tộc nhỏ tuổi nhất cũng là hài tử được sủng ái nhất, nếu như Lương Nguyệt nhìn chúng cái gì đó, y sẽ nghĩ mọi biện pháp để có được óc thứ đó. Mộc Hoa Đa từng rất thích cách cứng cỏi cùng chấp nhất của hài tử này, chỉ là hiện tại. Ví dụ điển hình của chiều quá sinh hư, ta chỉ là nghĩ muốn chúng nó, vì sao sau cùng lại như vậy? Vô Thố nhìn Mộc Hoa, nước mắt không ngừng rơi xuống khóe miệng Lương Nguyệt, một mùi vị xa lạ tiến vào đầu lưỡi của y, cái loại tư vị này lan tràn vào tận đáy lòng, chua chát tới đau nhức. Mộc Hoa miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, đối với một tiểu hài từ cái gì cũng không hiểu hắn thực sự không đành lòng trách cứ, dương mắt nhìn Chu Tước đang từ từ tới gần, hắn nói. Lương Nguyệt ta muốn đi giúp tộc trưởng. Lương Ngụy Ê nâng lên 10 hạt châu, giơ lên trước mặt Mộc Hoa. Trả lại cho hắn, những, này, ta từ bỏ. Mộc Hoa lắc đầu, đã, không còn quan hệ nữa. Người giữ lại đi thế nhưng Lương Nguyệt một ngày nào đó ngươi sẽ gặp thứ. So với những hạt châu này lại càng quý giá hơn. Quý giá hơn cả sao ư, dáng tươi cười nhu hòa của Mộc Hoa tỏa ra dưới màn trời huyết hồng. Được đồng sinh đồng tử với một kẻ khác trên thế giới, thì người đó còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nguyên văn câu này là, trên thế giới hữu một loại kẻ khác sinh tử đi theo gì đó, có chút nhân trọng yếu đáo khả dĩ vượt lên trước chính. Ta để như vậy nàng nào thấy không hợp lý thì bảo ta nhá. Vũ tộc chúng ta cả đời chỉ biết yêu một người. Hải tử, ngươi sau này sẽ hiểu được. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá muộn rồi, hai cánh tay vươn ra chỉ kịp chạm đến sợi tóc của Cố Thính Ngữ, Lương Nguyệt tận mắt nhìn thấy thân thể yếu đuối của Cố Thính Ngữ va mạnh vào cự thạch cứng rắn, cát bụi mù mịt. Y phảng phất nghe thấy cả thanh âm đầu khớp xương của hắn bị gãy. Hắn nằm ở nơi đó, trán cùng mặt nhăn thành một đoàn, màu máu đỏ tươi chậm rãi từ dưới thân hắn tràn ra, ánh sáng tiên diễm như vậy phảng phất như một đóa hoa tuyệt mỹ đang thong thả nở rộ trên cự thạch. Tất cả yên lặng không một tiếng động, Lật Nguyệt hô hấp ngừng lại thu hồi đôi cánh chim màu đen thật lớn, y quỳ gối bên người Cố Thính Ngữ. Vì sao lại như vậy? Vì sao sau cùng tất cả đều như vậy? Ta chỉ nghĩ muốn hắn a, mà lúc này, Huyễn Sinh đang đứng giữa không trung che miệng lại, cảm giác như trái tim của mình cũng muốn nứt ra rồi. Y dự cảm thấy Cố Thính Ngữ gặp nguy hiểm thì, lại bị Quyết ngăn lại ở cửa kết giới. Mặc dù đã xuất ra toàn bộ lực công kích nhưng cũng không vượt qua được phòng ngự của Quyết, Liều Linh vọt ra thế nhưng y vẫn chậm một bước. Một Cố Thính Ngữ không hề tức giận đang gần trong gang tấc thế nhưng y lại vô pháp tiến lên một bước để ôm hắn vào ngực. Bảo vệ hắn không được, ngay từ đầu đã là như thế. Từ ngực Cố Thính Ngữ phát ra một đạo bạch quang thánh khiết, năng lực trời ban đang nhanh chóng rời khỏi thân thể y, ánh sáng bạch quang này bay lên không trung, sau đó biến mất không còn chút gì. Trong hỗn độn Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nhẹ, còn có ảo giác đang bay bay. Năng lượng hấp thu trong cơ thể hắn hơn 30 năm nay hầu như đã không còn nữa. Cái này đúng hay không có ý nghĩa, tất cả đã kết thúc rồi. Hắn gian nan mở mắt cảm thụ được nhiệt độ một điểm lại một điểm mất đi, hắn thấy bản thân mình được bao bọc trong đôi cánh chim đen kịt mềm mại giữa cơn gió lạnh buốt đang gào thét dưới đáy cốc giống như một bài ca ai oán vang mãi không ngừng. Giữa càng chặt mất đi càng nhiều, Lương Nguyệt gắt gao ôm Cố Thính Ngữ, nhưng vẫn cảm giác đứa óc sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn gọi mình là Thiên Sứ, đồng thời mỉm cười với mình, trái tim của Lương Nguyệt kỳ thực từ lúc đó đã dao động rồi. Muốn cho hắn nhìn bản thân mình nhiều hơn, chỉ nhìn thấy bản thân mình thôi. Tuổi nhỏ từng tùy hứng làm bậy, gây tai họa tài trời gián tiếp hại cả bộ tộc phải chịu diệt vong, tính cách của Lương Nguyệt vì vậy mà phát sinh biến đổi to lớn, y thường thường dựa vào sự ngược đãi mà tạm quên đi nỗi thống khổ của bản thân. Có lúc dằn vặt người khác càng nhiều chính là dằn vặt bản thân mình. Hạt châu, không có vỡ ra nga, ánh sáng từ từ ảm đạm đi, Cố Thính Ngữ nghe thấy thanh âm yếu ớt của bản thân. Im miệng, ta, thắng, đừng ngủ, van cầu ngươi đừng ngủ. Nhưng mà tất cả ánh sáng đã tắt rồi, Cố Thính Ngữ yên tĩnh nằm trong lòng Lương Nguyệt không còn hô hấp nữa. Im lặng hồi lâu, Lương Nguyệt ngây ngốc bất động đứng yên trên tảng đá. Y bỗng nhiên hiểu được lời nói ngàn năm trước của Mộc Hoa. Được đồng sinh đồng tử với một kẻ khác trên thế giới, thì người đó còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nguyên lai, chính là cảm giác như thế này à, ba. Một đạo ánh sáng màu lục ngăn trở hành động tự sát của Lương Nguyệt, Huyễn Sinh tựa trên thạch bích cực lực khắc chế tình tự của bản thân nói. Người có biết vì sao ngày trước chính thần lại chọn nhân loại làm thần sử không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.